Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 27, Tượng Yêu. Góc truyện audio.com. Chương 27, Tượng Yêu. Từ Phong Lang Trấn đến Gia Lý Thành, ước chừng có hơn 300 cây số. Ngày đêm kiêm trình đi đường, lấy Đường Tam cùng Vương Diên Phong tốc độ, ước chừng 3 ngày thời gian có thể đến. Thuận đường nhỏ, sư đồ hai người không dám trì hoãn, một đường nhanh chóng tiến lên. Phong Lang lãnh chúa cho nhiệm vụ là 10 ngày đi tới đi lui, mang về tin tức. Nếu là kéo dài, Vương Diên Phong khẳng định là muốn nhận trách phạt. Mà lại, tốc độ bọn họ mau một chút, tự nhiên cũng liền có thể tại Gia Lý Thành dừng lại thêm một chút thời gian. Một bên tiến lên, Vương Diên Phong một bên hướng đi theo tại bên cạnh mình Đường Tam nói: để cho ta tới kiểm tra một chút ngươi, trong đại thành thị là dùng cái gì tiến hành giao dịch. Đường Tam không chút do dự nói: trong thôn trấn, đại đa số giao dịch là lấy vật đổi vật, mà trong đại thành thị, hoặc là nói là trên toàn bộ đại lục, đều là lấy chân quý khoáng vật hoặc là thực vật chế tác mà thành tiền tệ tiến hành. Thiên Vũ Đế quốc bên này, chủ yếu là khoáng vật chế tác tiền tệ. Nhật Thần Đế quốc bên kia, thì là lấy thực vật chế tác tiền tệ làm chủ. Dạng này tiền tệ chỗ tốt lớn nhất là, tiền tệ bản thân liền ẩn chứa năng lượng, có thể trực tiếp hấp thu những năng lượng này dùng để cường hóa huyết mạch. Cho nên không cách nào làm giả. Nói cách khác, tiền tệ bản thân liền là có giá trị. Không sai, nhớ kỹ coi như rõ ràng. Thiên Vũ Đế quốc bên này tiền tệ hệ thống là như thế nào phân chia? Vương Diên Phong hài lòng gật đầu. Đường Tam nói, Thiên Vũ Đế quốc tiền tệ chủ yếu có 5 cái tầng cấp. Cấp bậc cao nhất tiền tệ được xưng là tử kim tệ, do một loại đặc thù màu tử kim kim loại chế tạo thành. Nghe nói ẩn chứa trong đó năng lượng phi thường khổng lồ. Liền xem như đại yêu cùng đại tinh dùng để tu luyện cũng có thể. Số lượng cũng phi thường thưa thớt. Hiếm thấy, trên thị trường bình thường sẽ không lưu thông. Giá trị của nó càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng tồn tại. Một tử kim tệ, ước tương đương 100 thiên vũ tệ. Thiên vũ tệ lấy Thiên Vũ Đế quốc rõ ràng. Nó chất liệu là 6 loại khoáng vật hiếm thấy ghép lại mà thành. Cái này 6 loại khoáng vật hiếm thấy phân biệt có được thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám 6 loại nguyên tố thuộc tính. Có thể đem nó ghép lại cùng một chỗ, bản thân liền là rất khó công nghệ. Ẩn chứa trong đó năng lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Đối với kích phát nồng độ dòng máu có rất tốt tác dụng. Một thiên vũ tệ lại tương đương 10 nguyên tố tệ. Nguyên tố tệ chủ yếu chia làm 6 loại, chính là thiên vũ tệ phía trên chỗ tồn tại lục đại thuộc tính khoáng vật. Chỉ bất quá phẩm chất muốn so thiên vũ tệ bên trên sử dụng cùng chủng loại khoáng vật thấp một chút. Đây cũng là trên thị trường lưu thông chủ lưu nhất cao đẳng tiền tệ, có được rất mạnh sức mua. 6 loại nguyên tố tệ phía dưới thì là linh tê tệ, là dùng một loại linh tê khoáng thạch chế tác mà thành. Một nguyên tố tệ ước chừng tương đương 100 linh tê tệ. Quảng cáo, đê đẳng nhất tiền tệ. Chủng loại có rất nhiều, cho nên được xưng là yêu tệ. Lấy năng lượng cường độ để cân nhắc, ẩn chứa trong đó ước chừng 1 nhất giai yêu quái tộc huyết mạch chi lực trở lên khoáng vật, liền có thể làm yêu tệ sử dụng. Yêu tệ bởi vì chủng loại đông đảo, cũng tương đối hỗn tạp. Linh tê tệ đối khác biệt nếu so với hối đoái có chỗ khác biệt, cần tương đối phức tạp phán đoán. Cho nên, đại đa số thời điểm, thành phố lớn vẫn là dùng linh tê tệ đến tiến hành giao dịch. Vương Diên Phong hài lòng gật đầu, nói, nhớ kỹ rất rõ ràng. Chúng ta Phong Lang trấn lớn nhất thu nhập nơi phát ra chính là thôn trấn bên cạnh một tòa phong linh khoáng. Tòa này phong linh thạch khoáng phụ việc phong linh thạch, thể tích tại lớn chừng quả đấm tình huống dưới, ước chừng tương đương với 1/5 cái linh tê tệ giá trị. không tính rất trân quý tài nguyên khoáng sản, nhưng cũng coi là không tệ. Hàng năm khai thác, đại bộ phận muốn lên giao cho Phong Lang tộc, thân thể khỏe mạnh nô lệ, đều ở bên kia khai thác. Phong Linh Thạch Đường Tam tự nhiên là thấy qua. Đó là một loại màu nâu xanh khoáng thạch. Vương Diên Phong trong phòng dùng để bố trí phong nguyên tố pháp trận. Chính là dựa vào loại khoáng thạch này. Trong đó tạp chất khá nhiều. Nhưng khó được chính là ẩn chứa năng lượng cũng chỉ có phong nguyên tố một loại. Vương Diên Phong than nhẹ một tiếng. Nói, lớn chừng quả đấm phong linh thạch. Ước chừng có nặng một cây di. Chúng ta lần này mang đến cống phẩm danh sách. Chính là 5.000 kg phong linh thạch. Cái này tương đương với trên trấn 2/3 trở lên sản xuất. Hàng năm tình huống đều không kém bao nhiêu. Đường Tam nói. Phong Lang tộc rất cường đại sao? Vương Diên Phong nói. Đối với chúng ta tới nói. Đương nhiên là rất cường đại. Phong Lang tộc chủ chính là Lang yêu tộc xếp hạng top 10 cường giả. Mặc dù không tính ở cạnh trước vị trí. Nhưng cũng có được rất cường hãn thực lực. Nghe nói đã là cấp 10 trở lên đỉnh cấp cường giả. Ở trong yêu quái tộc, phải chăng có được cường đại lãnh tụ thường thường quyết định tộc đàn sinh tử tồn vong? Mạnh được yếu thua chứ sao? Đường Tam thản nhiên nói. Người nói không sai. Trên thế giới này chính là nhược nhục cường thực. Từ Phong Lang trấn thông hướng đại đạo con đường nhỏ này hơi có vẻ hoang vu. Trên đường bọn hắn cũng không có gặp được cái gì yêu quái tộc. Sau một ngày, bọn hắn rốt cục tụ hợp vào trong đại lộ. Thông hướng ra Lý Thành đại lộ sẽ phải rộng lớn hơn nhiều. Chừng rộng 50 mét, mà lại phi thường bằng phẳng đại đạo hay là đường tam đi vào thế giới này sau lần thứ nhất nhìn thấy. Nền đường là đá vụn áp chế mà thành. Vậy mà tương đương bằng phẳng. Hai bên đường có rừng cây, có đồi núi, mà tiến vào đại lộ đằng sau, liền có thể nhìn thấy rất nhiều các tộc tồn tại. Nô lệ ngược lại là hiếm thấy, nhưng các loại yêu quái tộc lại làm cho đường tam mở rộng tầm mắt. Tại Phong Lang trấn hắn có thể nhìn thấy cơ hồ đều là lang yêu. Chư yêu kỳ thật cũng coi là phụ thuộc chủng tộc, những này không am hiểu chiến đấu chủng tộc. Bình thường chỉnh thể cũng không tính là quá mạnh, mà tại trên đầu đại đạo này, chỉ là nửa ngày thời gian, đường tam liền gặp được vượt qua 10 loại trở lên yêu quái tộc. Trong đó, có một chủng tộc để lại cho hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Đó là một đầu dáng người cực kỳ hùng tráng chủng tộc. Đứng thẳng đứng lên, thân cao vượt qua 8 mét, chạy vội lúc tráng kiện tứ chi chạm đất. Nhưng lúc ngừng lại biết đứng thẳng lên, thể hiện ra hình loại người thân hình, chiều dài vượt qua 5 mét cái mũi đong đưa, trên đầu lâu to lớn bao trùm lấy thật dày lớp biểu bì. Con mắt là màu tím nhạt, trong lúc vô hình liền có loại cường đại lực áp bách. Tại nhìn thấy yêu quái chủng tộc này đằng sau, thẳng đến đối phương đã biến mất không thấy tăm hơi, Vương Diên Phong mới dám hướng đường tam giải thích. Quảng cáo, đây là tượng yêu tộc cường giả. Tượng yêu phân không có lang yêu tộc như vậy hề. Còn có một chi chủ mạch. Số lượng cũng muốn so lang yêu ít hơn nhiều. Nhưng là, tượng yêu ở trong yêu quái tộc. Lại là xếp hạng top 10 siêu cấp chủng tộc. Vừa mới ra đời tượng yêu liền có tam giai thực lực. Trưởng thành tượng yêu càng là có được thất giai trở lên thực lực cường đại. Bọn hắn nhìn thấy con tượng yêu này. Tại tượng yêu bên trong chỉ có thể coi là tương đối phổ thông trưởng thành tượng yêu. Đánh giá tượng yêu thực lực. Không chỉ là nhìn thân hình. Còn phải xem con mắt nhan sắc. Phổ thông tượng yêu là màu tím nhạt. Bát giai tượng yêu con mắt chính là màu tím sậm. Đợi đến cửu giai, liền sẽ biến thành màu đỏ. Cấp 10 trở lên tượng yêu nghe nói con mắt là màu vàng. Được xưng là hoàng kim chiến tượng, có cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Vừa mới đầu này, mặc dù chỉ là thất giai, nhưng khi nó trải qua thời điểm, Đường Tam đều có thể từ trên người nó cảm nhận được cực kỳ nồng hậu dày đặc khí huyết ba động. Lại thêm cái kia cường tráng không gì sánh được thân thể. Có thể nghĩ, tượng yêu này cá thể sức chiến đấu cường hãn đến mức nào. Nhìn thấy cường đại như vậy yêu quái tộc, Đường Tam càng phát minh bạch vì cái gì yêu quái cùng tinh quái trên thế giới này sẽ có thống trị địa vị. Thiên phú cường đại, để bọn hắn căn bản không có đối thủ. Dựa theo hắn lý giải, cái gọi là yêu quái tộc kỳ thật chính là mở ra linh trí yêu thú. Mà trên yêu tinh đại lục, nhưng thật ra là có hay không khai linh trí yêu thú. Những yêu thú này cũng sẽ bị yêu quái tộc chỗ nô dịch. Khống chế, huyết mạch tương cận yêu quái tộc cùng giữa yêu thú với nhau. Thậm chí còn có thể có phụ thuộc quan hệ. Cũng coi là phụ thuộc một loại. Nhưng cho dù là những yêu thú phụ thuộc này, địa vị đều muốn so với nhân loại phụ thuộc cao. Dù sao, ở trong mắt yêu quái tộc xem ra, yêu thú đối bọn hắn tới nói càng hữu dụng. Tại Vương Diên Phong dẫn đầu xuống, hai người riêng lấy đại đạo tít ngoài rìa tiến lên. Nhân loại phụ thuộc đều không cho phép đi đến đại đạo trung ương đi. Nếu bị yêu quái tộc trà đạp mà chết đúng là đáng đời. Căn bản sẽ không có người đi quản. Mau chóng đi đường phía dưới. Lại qua một ngày rưỡi. Màn trời chiếu đất hai người rốt cục đi tới mục đích của bọn họ. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.